đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Lý Minh Vũ Vinh dự nhận được Puskas thưởng. Theo trao giải khen ngợi ra sân, không khí hiện trường đạt đến lần thứ nhất cao trào. Mỗi một năm Puskas thưởng đều là một cái vô cùng trọng yếu giải thưởng. Năm 2009, đương nhiệm FIFA chủ tịch Blatter tại Hungary Budapest đi thăm Puskas trường bóng đá về sau. Hắn biểu thị, chúng ta muốn kỷ niệm những cái kia tại thế giới bóng đá trong lịch sử lưu lại vĩ đại dấu chân người. Puskas là một thiên tài cầu thủ, thắng được vô số vinh dự, giá trị cho chúng ta nhớ kỹ. Bởi vậy chúng ta thật cao hứng dùng tên của hắn đến mệnh danh cái này mới giải thưởng để bày tỏ đạt. Đối với hắn kính ý, giới thứ nhất Puskas thưởng là từ lúc ấy còn tại Manchester United đội CR lấy được. Năm đó hắn tại cùng Porto UEFA Champions League bên trong, đánh vào một cái kinh thiên trọng pháo sút xa, khoảng cách cầu môn có chừng khoảng 40 mét, trực tiếp chui vào cầu môn góc chết. TV ống kính không ngừng cho đến hiện trường ba tên nhập vây người trên mặt. Lần nữa nhập vây CR một mặt lạnh nhạt. Lewandowski hôm nay cũng là lộ ra ôn tồn lễ độ. Lý Minh Vũ cũng là đối mặt mỉm cười, nhưng là tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Trên trận hai vị bóng đá giới tiền bối lấy ra một cái phong thư. Hà Lan bóng đá nữ nhân vật truyền kỳ Kho Nhã Tháp nói. Thu hoạch được năm 2021 độ Puskas thưởng cầu thủ là bờ biển Nga cự tinh Drogba mở phong thư. Nhìn thấy phía trên danh tự, lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, Lý Minh Vũ, chúc mừng, Lý. Hà Lan không nghĩ tới Lý Minh Vũ có thể đánh bại CR cùng Lewandowski. Thu hoạch được lần này Puskas thưởng, Lý Minh Vũ cùng Hà Lan bắt tay. Sau đó đứng lên, cả sửa lại một chút quần áo, cất bước đi hướng sân khấu. Khi đi ngang qua hàng thứ nhất thời điểm, Messi đứng lên, cùng mình câu lạc bộ tiểu lão đệ ôm một cái. Chúc mừng ngươi, Lý, đi thôi, đi nhận lấy thuộc về ngươi cái thứ nhất cúp. Mang theo Messi chúc phúc, Lý Minh Vũ bước lên sân khấu, từ ACN trong tay nhận lấy Puskas thưởng cúp. Lý Minh Vũ lần thứ nhất đứng tại nhiều người như vậy trước mặt, nhiều ít có vẻ hơi khẩn trương. Đa tạ FIFA có thể đem năm nay Puskas thưởng ban phát cho ta. Đương nhiên, CR cùng Lơ Hoan dẫn bóng cũng đồng dạng đặc sắc. Tại Lý Minh Vũ nói mình lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm, TV ống kính cũng là tức thời cho đến phía dưới một chút danh túc trên thân. Bây giờ Lý Minh Vũ cũng không phải vắng vẻ hạng người vô danh. Chỉ cần là hiểu bóng đá người đều biết người trẻ tuổi này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Hôm nay tòa này Puskas thưởng cúp tuyệt đối không phải là hắn nhân sinh bên trong duy nhất cúp. Ngắn ngủi nửa phút, Lý Minh Vũ liền hoàn thành hắn lấy được thưởng cảm nghĩ. Dưới đài ngôi sao bóng đá nhóm cũng là phi thường phối hợp vỗ vỗ tay. Dù sao Puskas thưởng chỉ là hôm nay khu vực FIFA lễ trao giải một cái mở màn thức nhắm mà thôi. Mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với một chút ngôi sao bóng đá tới nói, cái này giải thưởng như là gân gà. Tiếp xuống, người nữ chủ trì Emma John đi đến trên đài, tuyên bố kế tiếp giải thưởng trao giải khen ngợi. Cái này giải thưởng có thể nói là trọng yếu hơn giải thưởng năm 2021 độ tốt nhất nam tử huấn luyện viên bóng đá thưởng. Ba cái nhập vây huấn luyện viên trưởng theo thứ tự là đến từ Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp. Trong 4 năm, 3 năm đánh vào đến Champions League trận chung kết, 2 lần quán quân, 1 lần á quân, nhất là trước mùa giải. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đã không có cơ hội tình huống dưới, nương tựa theo Champions League bên trong phấn khích biểu hiện, lần nữa thu được Champions League quán quân, lấy được cái này mùa giải Champions League tư cách. Klopp xuất hiện, để Liverpool rốt cục trở thành giải ngoại hạng Anh bên trong danh phù kỳ thực cường giả. Vị thứ hai là đến từ Manchester thành đội Guardiola. Manchester City đội ở trên cái mùa giải liên tục Premiership quán quân, League Cup quán quân cùng nước Anh Cúp FA. một lần nữa tam quan vương thành tích, để Manchester City đội xác lập hắn nước Anh vương giả địa vị. Guardiola đi vào Manchester City đội về sau, đem một mực bị MU đội áp chế không ngóc đầu lên được Manchester City đội mang tới chính đồ. Bây giờ Manchester trong thành, chỉ có màu lam Manchester City đội cầu phục mới là vương giả. Vị thứ ba liền là đến từ Barcelona đội Koeman. Trước mùa giải, nhiều nhất thời điểm, Barcelona đã từng lạc hậu qua Atletico Madrid 11 phần có nhiều. Nhưng là tại cuối cùng 13 trận đấu bên trong, Barcelona thu được sử thi 13 thắng liên tiếp. Mặc dù không có đánh vỡ Barcelona đội sử thắng liên tiếp ghi chép, nhưng là cũng làm cho Barcelona cuối cùng nghịch chuyển điểm số, thu được mùa giải trước La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Lý Minh Vũ tại 13 trận đấu bên trong đánh vào 37 cái dẫn bóng, có thể xưng đội bóng chúa cứu thế. Nhưng là Koeman cống hiến nhưng là không thể coi nhẹ. Ống kính không ngừng cho đến ba vị này huấn luyện viên trưởng trên mặt. Ba vị huấn luyện viên trưởng đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng là không biết nội tâm của bọn hắn phải chăng có thể giống bọn hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy đâu. Lần này trao giải khen ngợi thì là nước Mỹ bóng đá nữ nhân vật truyền kỳ Michelle Aker. Nàng cũng là năm đó cùng Tôn Văn tại 2000 năm cùng một chỗ lấy được thế kỷ bóng đá tiểu thư. Thật cao hứng hôm nay có thể đứng ở chỗ này. Đầu tiên, trước muốn chúc mừng ba vị này phi thường ưu tú huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn không chỉ là khích lệ càng nhiều cầu thủ có tốt hơn biểu hiện, cũng kịch liệt lấy càng nhiều fan bóng đá đối bóng đá yêu quý. Như vậy để chúng ta đến nhìn một chút, FIFA năm 2021 độ tốt nhất nam tử huấn luyện viên bóng đá được chủ là Josep Guardiola. Manchester thành đội chủ soái. Josep Guardiola trúng tuyển năm nay huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng. Ngồi tại cách đó không xa Koeman không khỏi nhếch miệng. Hắn đương nhiên biết, hôm nay hắn chính là đến bồi chạy. Dù sao một cái La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, làm sao có thể cùng hai vị kia huấn luyện viên trưởng đánh đồng đâu. Mà một vị khác huấn luyện viên trưởng Klopp thì là nhíu mày. Không có cách nào a. Đây là FIFA lễ trao giải. Làm sao lại giống như UEFA coi trọng như vậy một cái Champions League quán quân. So sánh với Guardiola tam quan vương mới càng thêm làm người khác chú ý a. Đây cũng là FIFA cùng UEFA mâu thuẫn chỗ. UEFA một mực tiên dương Champions League thi đấu vòng tròn có thể so với World Cup. Mà lại UEFA còn chỉnh ra tới một cái liên đoàn bóng đá châu Âu. UEFA Conference National tranh tài, dùng để thay thế quốc tế tranh tài ngày thi đấu hữu nghị. Biến tướng chia cắt khu vực FIFA quyền lợi. Dù sao, toàn bộ thế giới giới bóng đá trung tâm ngay tại châu Âu. Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, muốn so quốc gia khác tất cả thi đấu vòng tròn cộng lại đều muốn đặc sắc. Cho nên, UEFA cùng khu vực FIFA mâu thuẫn cho tới nay đều là không thể điều hòa. Puskás thưởng vốn là một cái vô cùng trọng yếu giải thưởng. Nhưng là hai năm trước, bởi vì cuối cùng lấy được thưởng đều không phải là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cầu thủ, làm cái này giải thưởng hàm kim lượng thật to hạ xuống. Danh tiếng cũng giảm xuống rất nhiều. Mặc dù mấy cái kia dẫn bóng xác thực đặc sắc, nhưng là không có ngôi sao bóng đá quang hoàn. Kỳ thật rất nhiều giải thưởng liền không có ý nghĩa. Rất bình thường, đạo lý đơn giản. Những này dẫn bóng nếu như xuất hiện ở sân trường trong trận đấu, người không thể phủ nhận cũng có một chút tuổi trẻ hài tử có thể đá ra đặc sắc như vậy dẫn bóng. Nhưng là bọn hắn có thể trúng tuyển sao? Trúng tuyển về sau thu được Puskás thưởng có ý nghĩa sao? Kỳ thật đây chính là bi ai nhất địa phương. Trên sân bóng mãi mãi cũng là ngôi sao bóng đá vận động. Bởi vì ngôi sao bóng đá có thể mang đến chú ý độ, có thể mang đến cách xu thu nhập, cho nên mọi người mới đối ngôi sao bóng đá chạy theo như vịt. Đương nhiên, ngôi sao bóng đá tự thân điều kiện cũng nhất định phải là muốn hơn người một bậc, thực lực siêu quần kia mới được. Dù sao thi đấu thể dục, vẫn là thành tích là vua. Guardiola lấy được thưởng cảm nghĩ vô cùng ngắn gọn. Sau khi nói xong, liền xuống đài. Tiếp xuống là một cái tương đối có ý tứ giải thưởng. Tốt nhất fan bóng đá thưởng. FIFA đối fan bóng đá chú ý cũng là phi thường cao. Phi thường trọng thị cùng fan bóng đá ở giữa văn hóa quan hệ cùng hỗ động. FIFA dùng cái này giải thưởng đến nói cho mọi người rất nhiều sân bóng bên ngoài cố sự. Nếu như không có fan bóng đá, như vậy bóng đá cái này vận động cũng sẽ không trở thành bây giờ đệ nhất thế giới vận động. Cho nên, cho tới nay, đều có một cái thuyết pháp. Mặc dù nói trên sân bóng, mỗi chi đội bóng đều có 11 cái cầu thủ. Nhưng là fan bóng đá chính là kia chương 12 cái cầu thủ. Trên màn hình lớn cũng là hiện ra từng cái đội bóng fan bóng đá tràng cảnh. Hoặc kích động, hoặc bi thương, hoặc bất lực, hoặc cuồng hỉ. Nhưng là đều không ngoại lệ chính là bọn hắn đối với mình đội bóng ủng hộ. Không lại bởi vì đội bóng thua cầu mà từ bỏ. Cũng không lại bởi vì đội bóng lâm vào thung lũng mà tuyệt vọng. Bọn hắn cuối cùng sẽ dùng cổ vũ ngữ khí cùng biểu lộ để diễn tả bọn hắn đối đội bóng quyết chí thề không đổi đi theo. Cái này là chân chính fan bóng đá. Yêu một chi đội bóng, chưa từng tại ngươi đỉnh phong thời điểm mộ danh mà đến. Cũng sẽ không ở ngươi lâm vào thung lũng thời điểm rời bỏ ngươi. Cuối cùng, cả người hoạn bệnh bạch huyết tiểu nam hài, ngồi tại trên xe lăn, mặc một bộ Barcelona quần áo chơi bóng, để Lý Minh Vũ khiếp sợ là, cái này quần áo chơi bóng dãy số, đúng là mình trước mùa giải số 36 đồng phục của đội. Một nháy mắt, Lý Minh Vũ con mắt liền bị nước mắt ẩm ướt, tại tất cả mọi người trong tiếng vỗ tay. Lý Minh Vũ từ trên vị trí của mình đứng lên, bước nhanh đi tới trên sân khấu, nhìn xem Lý Minh Vũ hướng mình đi tới. Cái này chỉ có 11 tuổi, nhưng là sắc mặt tái nhợt, tóc đã không có tiểu cô nương. Một mặt quấn quýt nhìn xem Lý Minh Vũ, kích động quơ mình gầy như que củi cánh tay. Trong miệng thấp giọng hô hào Lý Minh Vũ danh tự, không giống với những người khác. Cái này 11 tuổi Elena, miệng bên trong kêu lại là Lý Minh Vũ tên đầy đủ. Lý, dân, cá, mặc dù rất bình thường không đúng tiêu chuẩn. Nhưng là quen thuộc tiếng Trung phát âm, để Lý Minh Vũ càng thêm uất ức. Elena vươn tay, nắm thật chặt Lý Minh Vũ tay. Lý Minh Vũ có thể cảm nhận được, đứa bé này xương tay đột xuất, có chút run rẩy, không khỏi trong lòng chua chua. Elena kích động nói, ta cố ý tìm được nhà hàng xóm một vị người Hoa lão bá, để hắn dạy cho ta nói tên của ngươi. Ta nói đúng không? Nhìn xem rụt rè Elena, Lý Minh Vũ ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu nói, người nói rất hay, người chủ trì cũng là đem Elena cố sự giảng thuật cho mọi người nghe. Elena chính là một cái Barcelona người bình thường hài tử, tại 7 tuổi thời điểm, cha già được hoạn có mãn tính bệnh bạch huyết, kết quả, lâu dài trị liệu ép vỡ cái gia đình này. Nhưng là cha mẹ của nàng chưa hề đều không hề từ bỏ. Thời gian 4 năm, Elena từ một cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, biến thành hiện tại một cái gầy như que củi, bất thiện ngôn từ quái gở hài tử. Bất quá, bởi vì từ nhỏ đã sinh ra ở Barcelona, Elena phụ mẫu là người Tây Ban Nha, Espanyol, trung thực fan bóng đá, nhưng là tiểu ngả lâm na. Vậy mà từ nhỏ đã là Barcelona fan bóng đá. Cho tới nay, thần tượng của nàng đều là Messi. Nhưng là từ trước mùa giải bắt đầu, Elena làm phản, Lý Minh Vũ như cùng một cái bạch mã vương tử đồng dạng xâm nhập thế giới của nàng. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mặc dù Elena không có nhìn qua Lý Bạch Thơ, nhưng là Lý Minh Vũ thiên thần giáng lâm tầm thường biểu hiện. Để nàng bắt đầu sâu sắc sùng bái lên Lý Minh Vũ. Cuối cùng, Lý Minh Vũ biểu thị, mình đem gánh vác lên Elena tất cả tiền chữa trị dùng. Mà lại hàng năm, hắn sẽ quyên ra 100 vạn euro, chuyên môn dùng cho bệnh bạch huyết người bệnh cứu chữa cùng nghiên cứu. Lý Minh Vũ khẳng khái giúp tiền, cũng là thu được hiện trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Những năm gần đây, càng ngày càng nhiều thể dục nhân sĩ bắt đầu gia nhập vào từ thiện trong hàng ngũ tới. Rất nhiều cầu thủ hiện tại cũng là bọn hắn quốc gia từ thiện đại sứ. Dùng mình kiếm được tiền, trợ giúp còn lại cần muốn trợ giúp người. Đây là một loại phúc báo. Elena cùng Lý Minh Vũ ôm về sau, bị mang về tới hậu trường. Lý Minh Vũ cũng về tới trên vị trí của mình. Lễ trao giải tiếp tục tiến hành. FIFA hàng năm bóng đá nữ thủ môn xuất sắc nhất, cũng chính là bóng đá nữ kim thủ bộ thường. Cái này giải thưởng cũng là phía trước niên mới bị gia nhập vào lễ trao giải bên trong. Cho tới nay, lễ trao giải bên trên chỉ có bóng đá nam thủ môn xuất sắc nhất thường. Khu vực FIFA những năm gần đây, đối bóng đá nữ nâng đỡ cùng chú ý cũng là càng ngày càng tăng. Cuối cùng, cái này giải thưởng bị Australia thủ môn Lị Địch Á William thu hoạch được. Tiếp xuống một cái giải thưởng, chính là FIFA công bằng thi đua thưởng. Cái này giải thưởng, kỳ thật căn bản không có lo lắng. Bởi vì tại năm ngoái Championship thi đấu vòng tròn bên trong. Cuối cùng trong một vòng đấu, Reading đội tại thời khắc cuối cùng. Bởi vì đối phương cầu thủ thụ thương, không có đình chỉ tranh tài. Đồng thời tại đối phương đã ra hiệu muốn đem bóng đá ra đường biên thời điểm. Tiên phong đội viên dẫn bóng sốt ruột, giành lại bóng đá, đồng thời đánh vào quả cầu này, giành trước điểm số. Nếu như dựa theo cái này điểm số, bọn hắn sẽ đi vào hạng 6, thu hoạch được playoff tư cách, có cơ hội xông vào giải ngoại hạng Anh. Nhưng là tại huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng thương lượng về sau, tại kéo cầu về sau, Reading cầu thủ toàn thể bất động, mặc cho đối phương tiên phong đánh vào một cầu. Kết quả, hai chi đội bóng cuối cùng đánh thành thế hòa. Reading cũng đã mất đi playoff tư cách. Cái này mùa giải, còn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục chiến đấu hăng hái. Trận đấu này, cũng là làm cho cả nước Anh vì thế mà chấn động. Dạng này mấu chốt trong trận đấu, Reading đội còn có thể như thế tuân thủ công bằng thi đua nguyên tắc. Thật là khiến người ta kính nể. Cho nên, FIFA công bằng thi đua thưởng, Reading đội hoàn toàn xứng đáng. FIFA lễ trao giải một hạng tiến hành xuống dưới. Cuối cùng, đi tới mấu chốt nhất giải thưởng. FIFA hàng năm tốt nhất nam tử cầu thủ, cũng chính là tục xưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này giải thưởng có thể nói là khu vực FIFA lễ trao giải bên trên trọng yếu nhất thời khắc. Trước đó thế giới bóng đá tiểu thư đã ban phát cho nước Anh Lucy Vải Long Dơ Vương Sương phiếu bầu chỉ xếp tại vị thứ 3. Vô duyên liên tục thế giới bóng đá tiểu thư. Bất quá, Vương Sương cũng biết mình không thể lại lần nữa thu hoạch được thế giới bóng đá tiểu thư. Cho nên lộ ra vô cùng thoải mái. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng cũng không biết sẽ hoa rơi vào nhà nào. Ba cái người ứng cử ảnh chụp xuất hiện ở trên màn hình lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.